Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 346, cảm động một màn. Quán quân: Đội tuyển Anh. Vì này một nói, 6 cái tự, 42 từ năm đó không biết có bao nhiêu tên thiên phú siêu quần tam sư quân đoàn thiên hoàng siêu sao. Phí thời gian thay đổi thệ hoàng kim niên hoa. Không biết có bao nhiêu anh Tuấn còn trẻ cực nóng fan bóng đá trở nên tóc trắng xóa. Không biết có bao nhiêu hoài xuân tuổi thanh xuân thiếu nữ đã gả làm vợ biến nếp nhăn đầy mặt. Người Anh từ 1966 năm địa phương World Cup thắng lợi sau khi. Vì là đệ nhị tòa đội tuyển quốc gia giải đấu lớn quán quân khổ sở chờ đợi là 42 năm. Ngày hôm nay, thắng lợi nữ thần rốt cục lọt mắt xanh tam sư quân đoàn. Làm đội bóng đội trưởng David Beckham dùng một cái biến nặng thành nhẹ nhàng Panenka penalty đánh. Nát xe tăng Đức một lần cuối cùng hy vọng. Toàn bộ thế giới run rẩy, mọi người dùng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Dùng hoa tươi cùng rít gáo. Dùng gào thét cùng nước mắt nghênh tiếp Europa đại lục tân vương giả sinh ra. Quán quân, đội tuyển Anh, ngoặc kép chấm chấm, trận đấu kết thúc. Ta hiện tại là có thể không hề khuếch đại đưa ra kết luận. Cuộc tranh tài này không chỉ là trăm năm Anh Đức đại chiến bên trong kinh điển nhất một hồi. Càng là Euro tự năm 1960 chương 1 nước Pháp Euro bắt đầu tới nay đặc sắc nhất một hồi trận chung. Kết, đúng, không sai, là đặc sắc nhất, không có một trong, ngoặc kép chấm chấm, không gì sánh kịp trận chung kết. Ở cuộc tranh tài này bên trong. Một hồi bóng đá thi đấu nên có nguyên tố đều có. Thẻ đỏ, thẻ vàng, ghi bàn, dẫn trước, nghịch chuyền, bù giờ thi đấu, penalty đại chiến. Đây là một hồi vĩnh viễn cũng không cách nào phục chế thi đấu. Vĩnh hằng kinh điển, chúng ta muốn cảm tạ đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức. Bọn họ liên thủ vì là toàn thế giới cổ động viên kính dâng một hồi làm người khó quên thi đấu. Tại đây cái nóng bức mùa hè. Để mỗi một cái chân tâm say mê bóng đá hưởng thụ cuối cùng một hồi hoa lệ thịnh yến. Chúc mừng đội tuyển Anh. Chúc mừng người điên ly. Chúc mừng Beckham. Chúc mừng Michael Owen. Chúc mừng Alan Smith. Chúc mừng mỗi một cái vì quán quân vinh quang trả giá máu tươi cùng mồ hôi cầu thủ. Thời khắc này, để chúng ta cùng đội tuyển Anh đồng thời hưởng thụ quán quân vinh quang đi. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ các nói bình luận viên, có không giống màu da, thao không giống ngôn ngữ, làm không giống thủ thế. Thế nhưng, bọn họ biểu đạt tương đồng ý tư quán quân. Đội tuyển Anh, trên sân, Beckham ghi bàn trong nháy mắt rút đi đội tuyển Đức hết thảy cầu thủ khí lực. 120 phân bên trong thi đấu đã tiêu hao hết bọn họ hết thảy thể lực. Mà hiện tại duy nhất chống đỡ lấy bọn họ đứng ở trên sân nguyên nhân cũng biến mất rồi. Tất cả mọi người cũng không đủ sức địa nằm ở trên sân cỏ. Ngắm nhìn bầu trời, mà đội tuyển Anh cầu thủ thì lại rơi vào điên cuồng. Bọn họ từ trong sân bóng vòng liền bắt đầu nỗ lực. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên như là một hàng song song phi hành máy bay chiến đấu như thế. Đáp xuống. Nằm nhoài bích lục trên sân cỏ hướng về khung thành trượt. Ở phía sau lưu lại hơn 10 đạo tượng trưng vinh quang hoa ngân. Mà ở trong nháy mắt đó, Lý Thống Phạm cùng lão già điên Venerable thật chặt ôm ấp ở cùng nhau. Xưa nay đều là khóc khóc địa ngậm một cái Havana xì gà lão già điên giờ khác này cũng không. Nhịn được lão lệ tung hoành, vốn cho là trả lại về thượng đế trước không nhìn thấy một màn rốt cục thực hiện. Năm 1996 Euro vòng bán kết bị đội tuyển Đức đào thải một mũi tên mối thù rốt cục có thể rửa nhục. Cùng bên người mỗi người ôm ấp sau khi Lý Thống Phạm chính mình đối với mình thật chặt cầm nắm đấm. Một trận là lão Lý từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay gian khổ nhất. Nguy hiểm nhất, tối không nắm chắc, nhưng cũng là thu hoạch to lớn nhất một hồi. Từ thi đấu trước FM2008 hệ thống đẩy nghĩ đến trận đấu bắt đầu sau khi liên tục hai lần vua bóng. Đá nguyền rùa, lại tới lợi dụng thích làm gì thì làm điểm ổn định quân tâm. Lại tới bù giờ thi đấu Podolski lôi đình phá cửa. Lại tới Alan Smith còn như thiên thần hạ phàm tuyệt thế một đòn. Lại tới penalty đại chiến bên trong thoải mái chập trùng. Này trung gian chỉ cần xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm. Phỏng chừng hiện tại thi đấu kết quả sẽ là một hình dáng khác. Toàn cuộc tranh tài 120 trong phút. Dùng nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày hình dung Lý Thống Phạm tâm tình không một chút nào quá. Vì là, nơi đây hung hiểm không đủ vì là người ngoài đạo. Mãi đến tận hiện tại Lý Thống Phạm mới có một loại từ trong đống bông hạ xuống làm đến nơi đến chốn. Cảm giác, ổn định tâm tình sau khi nín nhịn Nam Hùng hục địa đi cùng đã từ trên khán đài hạ xuống huấn luyện viên đội Đức lớp nắm tay. Sau đó ôm ấp, chúc mừng ngươi. Ngươi lại thắng. Thi đấu bên trong nổi trận lôi đình anh Tuấn Đại Thúc lớp lúc này đã khôi phục trong ngày thường. Hiền lành lịch sự. Hai người ôm ấp lúc nhẹ nhàng bám vào lão Lý bên tai chúc mừng một câu. Lớp cùng người điên ly lúc trước thi đấu hữu nghị bên trong từng có một lần giao thủ. Liên tục hai lần thua ở Lý Thống Phạm thủ hạ. Lớp rốt cục cũng dưới đất thấp rơi xuống người dơ mần kiêu ngạo đầu lâu. Lão Lý dùng sức vỗ vỗ lớp phía sau lưng, cười cười, không có nhiều lời, to rõ, vang vọng En Heppo sân bóng God Save the Queen 3 vạn người đại hợp sướng hướng về nguy. Nga Alpi Tư Sơn cùng đa tình màu xanh lam sông Donau kể ra thời khắc này. Lý Thống Phạm cũng không có gấp đi cùng mình các đệ tử hưởng thụ thắng lợi vui sướng, mà là một mặt thuần khiết địa hướng đi cầu thủ của đội Đức. Ở cùng ngồi dưới đất nước Đức các chiến sĩ từng cái nắm tay an ủi sau khi lão Lý tới chóp nhất đến Lukas Podolski trước mặt. Một con màu vàng tóc ngắn Poti vương tử vào hôm nay thi đấu bên trong cho lão Lý lưu lại sâu sắc. Hình ảnh này không thể nghi ngờ tỏ rõ lão Lý dựa theo FM2008 hệ thống mua lại Podolski chân thật tính. Ha, Lukas, người ngày hôm nay suýt chút nữa cướp đi ta quán quân. Lão Lý cố ý trêu ghẹo. Vào lúc này Podolski trên mặt sớm sẽ không có thi đấu lúc sát khí tràn trề dáng dấp. Ngược lại là vuốt sau gáy có chút. Ạch, có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Điều này cũng không trách Podolski. Nói trắng ra hắn lúc này cũng có điều là một cái 23 tuổi người trẻ tuổi. Đối mặt cả thế gian nghe tên. Đồng thời lập tức liền muốn trở thành hắn lão bản mới người điên ly. Quả thật có chút căng thẳng. Ha ha, Lý Thống Phạm cũng không có nhiều lời. Vỗ vỗ Podolski vai, cười hướng đi đội tuyển Anh các cầu thủ. Nên đến hưởng thụ quán quân thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm, sân bóng một bên thượng đế đang an ủi cầu thủ của đội Đức. Thời khắc này người điên ly biểu hiện phi thường có thân sĩ phong độ. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút. Người không phải không thừa nhận đây là một lần từ đầu tới đuôi đều bị đánh dấu lên người điên ly. Dấu ấn Euro, Croatia đội nhân vật trọng yếu Modric cùng Coluca là hắn để nhổ ra. Đội tuyển Italy Cassano ở thủ hạ của hắn khôi phục linh tính. Đội tuyển Tây Ban Nha bên trong Casillas cùng Ramos đều ở hắn dưới trướng sông pha chiến đấu quá. Mà người đấu bò tót đời mới siêu sao Juan Mata càng là hắn một tay khai quật cùng bồi dưỡng được. Đến trận chung kết, đội tuyển Đức hàng tiền đạo chủ lực sắp gia nhập liên minh Newcastle. Ngoài ra, đang tiến hành thi đấu tốt nhất huấn luyện viên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà cầu thủ xuất sắc nhất cùng vua phá lưới trên căn bản xác định bị đội tuyển Anh David Beckham cùng Michael Owen ôm đồm vào trong túi. Thượng đế, cái này thần kỳ người Trung Quốc một người chúa tể năm 2008 Euro toàn bộ quá trình. Ngoặc kép chấm chấm, trên khán đài tiếng hoan hô vẫn. UEFA công nhân viên cũng đang sốt sắng có thứ tự mà chuẩn bị dựng trao giải đài. Tòa này lên đến 3 mét lâm thời trao giải đài thiết kế phi thường có đặc sắc. Từ xa nhìn lại khác nào một chiếc từ En Heppo sân bóng khán đài đáy phá băng mà ra màu đỏ. Rực hàng không mẫu hạm, quy phong lẫm liệt, không tới 10 phút, lâm thời trao giải đài liền dựng xong xuôi. Đi tới hiện trường quan sát thi đấu các giới danh nhân đều đến đứng, hàng không mẫu hạm sau bong. Tàu, nơi, chuẩn bị tiến hành trao giải nghi thức. Vàng chói lọi đi lon này cắp bị thu xếp ở trên đài chủ tịch. lẳng lặng mà chờ đợi hắn tân chủ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, lễ trao giải bắt đầu rồi. Đầu tiên lên đài lĩnh thưởng chính là bản cuộc tranh tài 5 tên trọng tài. Chúng ta nhìn thấy đội tuyển Anh cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên ở người điên ly dẫn. Dắt đi đứng ở đi về trao giải đài bậc thang hai bên. Xếp thành hàng vỗ tay hướng lên trên đài lĩnh thưởng nhân viên biểu thị chúc mừng. Bọn họ thể hiện rồi làm quán quân nên có phong độ. Trao giải trên đài, Italy danh còi Rossetti mang theo trọng tài biên cùng trọng tài thứ tư mỉm cười đi qua nước Anh các. Cầu thủ xếp thành hàng tạo thành hành lang. Từ bên trái dẫm cầu thang bước lên màu đỏ, hàng không mẫu hạm. Theo cầu thang đi tới trao giải đài sau khi chính là trao giải đài chủ tịch. Đài chủ tịch bên trái nhất bày đặt tượng trưng quán quân Delonay Cup UEFA. UEFA chủ tịch Platini đứng ở cúp bên cạnh, cười rạng rỡ địa hướng về năm vị trọng tài một vừa ban hành cúp. Từ Platini tiếp nhận huy chương, Rossetti tiếp tục hướng phía trước đi, phân biệt cùng bên cạnh FIFA chủ tịch Blatter, nước Đức thủ tướng Merz, nước Anh Elizabeth nữ vương phân biệt nắm tay. Sau đó theo hàng không mẫu hạm phía bên phải thang đu lại đi xuống. Thuộc về trọng tài thời khắc rất nhanh kết thúc. Đón lấy là Á quân đội tuyển Đức lên đài lĩnh thưởng thời khắc. Xe tăng Đức Anh Tuấn chiến thuật đại sư huấn luyện viên trưởng lớp đi ở trước nhất. Dẫn dắt hãy còn rơi lệ các đệ tử lên đài lĩnh Á quân huy chương. Vào lúc này màn ảnh đảo qua Enheppo sân bóng Nam khán đài cổ động viên nước Đức trận doanh. Hết thảy cổ động viên đứng lên, lau khô nước mắt vì là các chiến sĩ đưa lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà nước Anh fan bóng đá đồng dạng đối với này chi suýt chút nữa liền sân bóng một bên thượng đế. Bước dưới vách núi cường hãn đối thủ dâng lên tiếng vỗ tay. Lớp đi tới lĩnh thưởng đài. Platini đem Á quân huy chương chụp vào thiếu soái trên cổ. Sau đó ôm ấp, ở lớp bên tai nhẹ nhàng nói gì đó. Như là đang an ủi. Ngoặc kép chấm chấm, cầu thủ đội Đức lần lượt đi tới lĩnh thưởng đài. Đối với xe tăng Đức tới nói buổi tối hôm nay tràn ngập tiếc nuối. Bọn họ nỗ lực quá. Liền ngay cả thượng đế tựa hồ cũng đứng ở bọn họ một bên. Đáng tiếc, ở không biết thất bại là vật gì người điên ly trước mặt. Đội tuyển Đức vẫn không có được đến một tháng. Có thể đem người điên ly bước đến bù giờ thi đấu. Bước đến giờ bóng quyết chiến. Đây là trước bất kỳ một nhánh đội bóng không có làm được quá sự tình. Đội tuyển Đức, tuy bại còn vinh, tiếp sóng màn ảnh cho mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng cầu thủ nước Đức một. Cái khoảng cách gần đặc tả. Đến phiên đội tuyển Đức lão thủ môn Lehmann lúc, thợ chụp hình bắt lấy phi thường cảm động một màn cái này cùng nước Đức trong lịch sử vĩ đại nhất. Thủ môn sư vương Oliver Kahn chống lại mấy chục năm cũng cuối cùng trở thành một hào biên giới. Lão ngoan đồng, cũng không có ngay đầu tiên đi cúi đầu tiếp thu UEFA chủ tịch Platini huy chương. Mà là chậm rãi cúi đầu thâm tình xoa xoa trên đài chủ tịch cúp quán quân Delonay Cup. Trong mắt chứa nhiệt lệ địa hôn nhẹ. Lúc này, trường màn ảnh rút ngắn. Toàn thế giới mọi người thấy rõ ràng. Vị này lão ngoan đồng tay. Đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của hắn, là vô hạn thâm tình. Ngay ở miệng môi của hắn chạm được cúp một khắc đó. Trong mắt hắn tràn đầy nước mắt, rốt cục chân châu bình thường lăn đi ra. Ở hắn thả xuống cúp quán quân thời điểm, lại như là thả xuống chính mình toàn bộ giống như vậy. Cúi đầu yên lặng không nói, đột nhiên vai run rẩy ngồi xổm xuống, hai cái tay che mặt. Tình cảnh này cảm động ở hết thầy quan sát trao giải nghi thức cổ động viên. Ngoặc kép chấm chấm, Lehmann không tiếc nuối địa khẽ hôn Delonay Cup. Hắn đã 39 tuổi. Có thể khẳng định đây là hắn cuối cùng một lần Euro. Cũng là hắn một lần cuối cùng đại biểu đội tuyển Đức xuất hiện ở sân cỏ xanh trên cơ hội. Tuy rằng hắn trong trận đấu thể hiện xuất sắc, thế nhưng cuối cùng vẫn là cùng cúp gặp thoáng qua. Này vừa là bóng đá tàn khốc, cũng là bóng đá mị lực cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.